đang khều khều hoa rơi trên đất. Vương Tiểu Thạch nói, cô tới đây. Ôn Nhu nói, xem hoa. Vương Tiểu Thạch nói, à. Ôn Nhu nhướng một bên lông mày, nhíu mắt hỏi, người thì tới đây làm gì? Vương Tiểu Thạch đáp, xem cây. Ôn Nhu nói, cái gì? Xem cây. Vương Tiểu Thạch ngượng ngùng, ê, hôm nay hoa đào nở thật đẹp. Ôn Nhu ngẩng đầu, trời chiều này cũng rất đẹp. Vương Tiểu Thạch cúi đầu nhìn hoa rơi đầy đất, cho nên chiếu lên hoa càng đẹp. Ôn Nhu nói, đúng là đẹp. Vương Tiểu Thạch nói, rất đẹp. Vương Tiểu Thạch lại chắp tay nhìn chỗ này chỗ kia. Ôn Nhu lại dùng mũi chân của nàng khều khều hoa rơi trên đất. Một hồi lâu không nói gì, là không nói hay là không cần lời nói. Lông mi dài của Ôn Nhu chợt run rẩy. Xin lỗi. Vương Tiểu Thạch ngạc nhiên hỏi, cái gì? Ôn Nhu lấy dũng khí nói, chuyện ngày đó ta xin lỗi. Bởi vì Ôn Nhu là một cô gái gần như không bao giờ biết đến xin lỗi, chỉ biết ngang ngược, cho nên Vương Tiểu Thạch vẫn nghi hoặc. Ôn Nhu thấp giọng nói, ngày đó trong chùa Lục Long bỗng dưng vô cớ tát người một cái, xin lỗi. Lúc này Vương Tiểu Thạch mới hiểu được, Ôn Nhu bỗng yêu kiều cười lên một tiếng, trong hốc mắt lại có vẻ ướt át. Đánh người một cái bạt tai như vậy, người vẫn không tránh không né, không đánh trả, người đối với ta thật tốt. Vương Tiểu Thạch cười nói, là cô ra tay quá nhanh, ta muốn tránh thật cũng không tránh được. Ôn Nhu phỉ cười, ê, con người của người, muốn nói dối cũng không cần lấp liếm, nếu như ta đánh trúng được người, ta đã là cha người rồi, cha ta cũng chưa chắc đánh trúng được người. Vương Tiểu Thạch nói, Lệnh Tôn là một trong những cao thủ lợi hại nhất của lão tự hiệu. Độc của người khác nhiều nhất chỉ xem như là không sắc không vị, là tu vi trí cao, nhưng độc của Lệnh Tôn lại trở về cảnh giới có sắc có vị. Nói cách khác, mùi hoa, mùi cơm, mùi nhựa, vị mốc, vị chua, vị đắng mà ta ngửi thấy, tất cả đều có thể là độc của y. Cũng chính là cảnh giới không vị, không nơi, không vật gì không độc. Nếu như y hạ độc với ta, chỉ sợ ta không còn khả năng để đánh trả nữa rồi. Ôn Nhu hé miệng cười nói, người ở trước mặt ta đều nói đến bản lĩnh cha ta, làm gì chứ? Có người nào hiểu rõ hơn ta không? Rõ ràng là Ôn Môn Lộng Phủ mà. Vương Tiểu Thạch tự diễu nói, ta từng đặt ra cho mình vài nguyên tắc làm người và làm việc. Chẳng hạn như ta có cần can đảm múa diều qua mặt thợ, dũng cảm bêu xấu, càng cần phải có quyết tâm đập nồi dìm thuyền, dám nhận trách nhiệm mới có thể gánh vác đại sự đổi mới. Ta dựa vào điều này mới dám mặt dày ở trước mặt cô nói đến bản lĩnh thông thiên của cha cô chứ. Ôn Nhu liếc hắn một cái, người bớt khoe tài đi, ở trước mặt ta từng bốc cho cha ta, nhất định là có mưu đồ gì. Nói thật ra, bản lĩnh dùng độc của cha ta quá lớn, mượn cây đao này để nói chuyện, nếu như người hạ độc, hoa đào, quả đào, lá đào, cây đào, canh đào, kể cả rễ đào cũng hoàn toàn trở thành ám khí, binh khí, vũ khí và độc khí của người. Chẳng những khiến người dính độc liền bị hạ độc, ngay cả người nhìn một cái thôi cũng đã trúng phải độc rồi. Vương Tiểu Thạch líu lưỡi nói, lợi hại, lợi hại. Ôn Nhu đang nói đến chỗ tự đắc, bỗng nhiên mặt mày buồn bã, ai một tiếng. Vương Tiểu Thạch vội hỏi, chuyện gì vậy? Ôn Nhu lắc lắc đầu, lại dùng mũi chân khều hoa trên mặt đất. Vương Tiểu Thạch truy hỏi, có phải cô nhớ tới ba của cô không? Vành mắt Ôn Nhu đỏ lên, nói, ta đã rất lâu không gặp người rồi. Nghe nói người đã từng tới kinh thành, nhưng lại không tới tìm ta. Người nhất định đang giận ta. Vương Tiểu Thạch lập tức nói, hóa ra cô còn không biết tính tình lần đó của Lệnh Tôn vào kinh. Y tới kinh là để tìm cô, nhưng trước khi vào cổng lại bị Phương Tiểu Hầu ra ngăn cản đuổi về. Ôn Nhu cả kinh nói, cái gì? Hắn đã làm gì cha ta?